Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 đệ 156 chương. Chương 156 đã có người bắt đầu bắt đánh báo nguy điện thoại cùng xe cứu thương. Hai đứa nhỏ, hại người hiện tại hôn mê bất tỉnh, bị hại tuy rằng nhìn không có việc gì, nhưng đại gia vẫn là rất lo lắng. Nguyên bản trung niên phu thê chính la lối khóc lóc, đột phát loại chuyện này, nhìn chính mình nữ nhi đột nhiên bay đi ra ngoài, quăng ngã ở đại sảnh cây cột thượng, hoàn toàn không có động tĩnh, kia trung niên nữ nhân đột nhiên hét lên một tiếng hướng tới nữ hài chạy như bay qua đi. Ôm hài tử lớn tiếng kêu khóc lên, ta tiểu nhân a, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đây là ai làm hại ngươi a? Có người nhịn không được nhỏ giọng nói. Xứng đáng, tưởng ngã chết người khác tiểu nữ oa, kết quả chính mình gặp báo ứng, đứa nhỏ này làm gì đối đứa bé động thủ a? Thật là ác độc, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết, mới vừa không phải nghe đứa nhỏ này nói cái gì, làm ngươi buổi. Chiều ngăn chờ ta uy khổng tước, ta hiện tại liền phải ngươi hối hận nói sao? Hình như là tiểu nữ oa mụ mụ buổi chiều ở khổng tước lâm thời điểm ngăn cản quá này một nhà ba. Người cấp khổng tước uy thực, thiên a, liền bởi vì điểm này việc nhỏ sao? Này nữ hài cái gì tâm tính a? Quả thực là biến thái, quá ác độc, ngôn ngữ không cách nào hình dung ác độc cũng không phải là. Thật là đáng sợ, quả thực là, vị này khách hàng đều tìm không ra hình dung từ tới hình dung này 12 tuổi nữ hài ác độc. Trung niên nam nhân đột nhiên phản ứng lại đây, hắn gắt gao trừng mắt Luẩn Ngọc. Có phải hay không ngươi? Vừa rồi ta thấy là ngươi phất tay. Sau đó nữ nhi của ta Hảo Hảo liền bay qua đi. Hảo Hảo, Vân Ngọc mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi nữ nhi vừa rồi muốn giết người. Huống chi con mắt nào của ngươi thấy là ta động tay. Ta bất quá huy xuống tay. Khi ta diễn tivi, còn có thể cách không đả thương người không thành. Trung niên nam nhân hô hô xuyễn khí thô. Nộ mục trợn lên trừng mắt Huẩn Ngọc không phản ứng nàng, cùng Huẩn Lan cùng nhau qua đi đem kêu tiểu dâu tây đứa bé cùng nàng mẫu thân nâng dậy tới ngồi ở bên cạnh, đừng lo lắng, hai tử không có việc gì, nữ nhân hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Huẩn Ngọc liếc mắt một cái. Ôm tiểu dâu tây trên người run lợi hại, tiểu dâu tây đã hơn 2 tuổi, thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc này đã không khóc. Ôm mẫu thân vai cổ, còn nãi thanh nãi khí an ủi người, mụ mụ, không có việc gì, không có việc gì, Uẩn Ngọc lại nhìn mắt bị nàng đánh lui hôn mê nữ hài. Mãn nhãn chán ghét, hài tử cùng hài tử chi gian chênh lệch cũng là như thế đại. Này nữ hài đã không thể xưng hô vì hùng hài tử. Nàng là ác độc, nàng đường muội Uẩn Huyên Huyên phía trước cũng là hùng hài tử. Nhưng tuyệt không hại người chi tâm. Sau lại trải qua Uẩn Ngọc hù dọa, cũng hoàn toàn sửa lại qua đi, nhưng trước mắt cái này nữ hài, đã vô cứu, gắt gao là bởi vì một chút chuyện nhỏ liền muốn giết người. Tâm địa đều là hắc, trong đại sảnh mặt hỗn loạn một đoàn, có chút nhận thức Uẩn Ngọc, biết Uẩn Ngọc là làng du lịch tiểu lão bản, biết Uẩn Ngọc là vị huyền học đại sư, cũng có chút hoài nghi chuyện vừa rồi có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Là nàng giáo huấn nữ hài cứu nữ oa, nhưng là cũng chưa hé răng. Không bao lâu, cảnh sát cùng xe cứu thương liền tới đây. Huẩn Ngọc cũng là làng du lịch lão bản. Đối chuyện này chân tướng biết đến tương đối rõ ràng. Nàng đi theo đi tranh cục cảnh sát, đến nỗi kia hôn mê bất tỉnh kêu tiểu nhân nữ hài. Trước bị đưa đi bệnh viện, trung niên nữ tử đi theo đi bệnh viện, trung niên nam nhân bị thỉnh đi cục cảnh sát. Huẩn Lan cũng đi theo một khối quá khứ, kỳ thật nàng biết vừa rồi khẳng định là Ngọc Nhi ra tay hỗ trợ. Nhưng là cái này không thể thừa nhận, rốt cuộc là bị thương người. Đi đến cục cảnh sát sau, trung niên nam nhân lên án Huẩn Ngọc đả thương người. Huẩn Ngọc đương nhiên không chịu thừa nhận, cuối cùng đem sự tình chân tướng nói một lần, làng du lịch bên kia theo dõi cũng trực tiếp điều ra tới. Theo dõi bên trong biểu hiện. Vị này trung niên phu thê ở đồ ăn ăn xong lúc sau. trung niên nữ nhân từ ba lô móc ra cái túi nhỏ. Sau đó từ bên trong lấy ra một con chết con rán ném ở đồ ăn mâm. Thấy một màn này cảnh sát đều hết chỗ nói rồi. Quả thực đối đôi vợ chồng này khinh thường không được. Sau đó nhìn đến nữ hải thừa dịp tiểu dâu tây mẫu thân đi quầy nơi nào đoan ớt cay đĩa. Nàng nhanh chóng chạy đến tiểu dâu tây bên người. Cởi bỏ tiểu dâu tây trên người đai an toàn. Đem tiểu dâu tây ôm đi ra ngoài cử qua đỉnh đầu. Này xem ở đây cảnh sát trong lòng đều là căng thẳng. Có chút không đành lòng. Cuối cùng thấy nữ hài đem hài tử nện ở trên mặt đất kia trong nháy mắt đột nhiên liền hướng tới mặt. Sau bay đi ra ngoài. Sau đó tiểu dâu tây rơi xuống đất giống như khoảng cách mặt đất mấy cm thời điểm đốn hạ mới lại rơi. Trên mặt đất, trung niên nam nhân chỉ vào theo dõi hung tợn nói. Cảnh sát các ngươi thấy đi. Chính là nàng đánh nữ nhi của ta, có cái tiểu cảnh sát nhịn không được nói. Ngươi mắt mù à, là ngươi nữ nhi thương tổn trẻ nhỏ. Sau đó chính mình bay đi ra ngoài. Vị này nữ sĩ lúc ấy chạm như vậy xa. Chính là huy xuống tay. Ngươi nói như thế nào là nàng là money có cái nữ cảnh sát nói thầm nói. Ta xem chính là tao báo ứng đi, kỳ thật trấn trên cảnh sát đối Uẩn Ngọc đều quen thuộc. Đối chuyện của nàng cũng rất rõ ràng, bọn họ cũng biết lần này sự tình khẳng định cùng Uẩn Ngọc có quan hệ. Nhưng nàng đây là cứu người trừng phạt hư hài tử, đại gia tự nhiên sẽ không nói cái gì, bởi vì theo dõi bên trong Uẩn Ngọc đích xác không có thương tổn người. Cho nên Uẩn Ngọc có thể trực tiếp về nhà, Uẩn Lan cũng báo nguy xưng này một nhà ba người ở làng du lịch nháo sự ăn vạ. Mặt khác nhà bọn họ hài tử đả thương người sự tình đều phải bị khởi tố. Chẳng sợ tiểu dâu tây đưa đi bệnh viện kiểm tra qua đi không có bị thương. Nhưng tiểu dâu tây mẫu thân như cũng muốn khởi tố này một nhà ba người. Kế tiếp sự tình chính là cảnh sát tới xử lý. Uẩn Ngọc kỳ thật trong lòng cũng minh bạch. Này nữ hài đối tiểu dâu tây không tạo thành thực tế tính thương tổn. Hơn nữa bởi vì trẻ vị thành niên. Cơ hồ không quá khả năng sẽ bị hành chính câu lưu. Càng thêm không có khả năng hình phạt, nàng dưới đáy lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Vị thành niên pháp rõ ràng bảo hộ chính là những cái đó đã chịu thương tổn hài tử. Nhưng hiện tại có chút mất đi nhân tính trẻ vị thành niên. Sẽ cảm thấy bọn họ vị thành niên, giết người phạm pháp cũng chưa bao lớn sự tình, trong lòng tồn ác ý. Tùy ý đi làm chuyện xấu, nàng hy vọng như vậy hài tử, đều đã chịu ứng có trừng phạt, về đến nhà sau, sắc trời đã đen, Uẩn Ngọc qua đi cùng Uẩn Mụ Mụ các nàng đánh thanh tiếp đón. Nói hạ làng du lịch sự tình, nghe Uẩn ra người cũng rất là sinh khí, Uẩn nãi nãi nói, người như vậy, về sau liền không thể làm cho bọn họ khách du lịch thôn chơi. Nghe các ngươi nói kia nữ oa oa cũng liền so Mộc Mộc hơi chút đại điểm. Thật muốn bị ngã trên mặt đất, quả thực cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Kia hài tử cũng quá ác độc, ai, mới 12 tuổi, liền tính khởi tố nàng cũng chưa dùng, Uẩn Lan thấp giọng nói. Kia một nhà ba người đã thượng làng du lịch sổ đen. Về sau cả đời đều không thể lại đây làng du lịch vào ở du ngoạn, liền không nên làm cho bọn họ. Tới tối nay thời điểm, trung niên nam nhân hồi làng du lịch lấy đồ vật, bị làng du lịch bảo an mạnh mẽ đè nặng hắn thu thập đồ vật. Đem hắn đuổi ra làng du lịch, hắn kéo dương hành lý dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng mặt xám mày cho rời đi thôn, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, tiểu dâu tây mẫu thân ôm tiểu dâu tây tới cửa cùng Uẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Uẩn Ngọc nghe nói là các nàng mẹ con lại đây, liền đem người thỉnh tiến vào. Tiểu dâu tây mẫu thân vào cửa liền nói, Uẩn đại sư, ngài hảo, ta kêu Sầm Uyển Ký, đây là nữ nhi của ta tiểu dâu tây. Ngày hôm qua sự tình thật là cảm ơn ngài, ta hôm nay quá khứ là cố ý cùng ngài nói lời cảm tạ. Sầm Uyển Ký đêm qua trước mang theo tiểu dâu tây đi bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra kết quả là hai tử không bị thương, đinh điểm bị thương ngoài ra đều không có. Sau đó nàng ôm tiểu dâu tây đi cục cảnh sát ghi lời khai. Xem qua video giám sát, Phát hiện tiểu dâu Tây ngã xuống đất thời điểm thật là đốn hạ. Nàng xem theo dõi cũng có chút mê mang. Không rõ ràng lắm này rốt cuộc sao lại thế này. Cuối cùng vẫn là có cái tiểu nữ cảnh trộm an ủi nàng. Ngươi đừng lo lắng, khẳng định là Huyền đại sư ra tay cứu ngươi hài tử. Ngươi rỗi rãnh thời điểm đi theo Huyền đại sư nói tiếng cảm ơn, lúc ấy nàng còn rất mờ mịt. Hỏi tiểu nữ cảnh, Huyền đại sư là ai? Tiểu nữ cảnh chỉ vào theo dõi nói cho nàng. Chính là cái này huy xuống tay cánh tay, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, trở lại thôn sau. Sầm Huyền Kỳ cùng thôn dân hỏi thăm Huyền Ngọc chỗ ở. Sau đó cũng từ thôn dân trong miệng đã biết Huyền Ngọc bản lĩnh. Càng thêm khẳng định là nàng cứu tiểu dâu Tây, cho nên sáng sớm liền tới đây cùng nhân đạo tạ. Huyền Ngọc nói, hai tử không có việc gì liền hảo, Mộc Mộc cũng ngồi ở phòng khách trên sofa chơi sảng. Trong thôn cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử không mấy cái. Lúc này thấy tiểu dâu Tây liền nhìn chằm chằm nhân ra. Huyền Ngọc cười nói, làm tiểu dâu Tây cũng ngồi trên tới chơi đi, Sầm Huyền Kỳ cũng đích xác tưởng cùng Huyền Ngọc trò chuyện, vì thế đem tiểu dâu Tây giày cởi ra, đặt ở trên sofa làm nàng cùng Mộc Mộc chơi. Tiểu dâu Tây qua đi cầm Mộc Mộc thịt hô hô tay nhỏ. Nãi thanh nãi khí kêu. Đệ đệ, Mộc Mộc thực bình tĩnh nhìn tiểu dâu Tây. Huyền Ngọc nhìn hai cái nãi hài tử, trong lòng mềm thành một mảnh, hài tử đều là cha mẹ trong lòng bảo. May mắn tiểu dâu Tây không có việc gì. Sầm Huyền Kỳ ngồi cùng Huyền Ngọc nói chuyện, nói là lão công đại niên 30 hậu thiên mới nghỉ. Mới có thể lại đây bồi các nàng mẹ con, các nàng chính là thành phố Xương Thủy người. Phía trước liền nghe qua làng du lịch thanh danh. Cho nên muốn ăn Tết khách du lịch, nàng mang theo hài tử lại đây mới 2 ngày liền đã xảy ra chuyện như vậy. Đêm qua liền cấp lão công gọi điện thoại, lão công khí không được, hôm nay muốn trực tiếp lại đây. Hơn nữa lão công còn cấp cha mẹ chồng gọi điện thoại nói chuyện này. Nàng công công tức giận phi thường, nói là tính toán cha người nọ thân phận. Huyền Ngọc nhìn Sầm Huyền Kỳ tướng mạo. Nàng nhà chồng thân phận hẳn là không đơn giản, làm quan, chức vị còn không thấp, Sầm Huyền Kỳ ý tứ hẳn là không tính toán buông tha kia gia đình. Huyền Ngọc cũng cảm thấy nên như thế, làm ác sự nên chịu trừng phạt, hơn nữa nàng ngày hôm qua liền xem qua kia một nhà 3 người tướng mạo. Kia nam chính là không làm việc đàng hoàng, sau lưng làm trái với sinh ý, lần này khẳng định là không hảo trái cây ăn. Tiểu dâu Tây cùng Mộc Mộc chơi vui vẻ vô cùng. Sầm Huyền Kỳ liền cùng Huyền Ngọc trò chuyện. Chơi hơn 1 giờ, Sầm Huyền Kỳ nhận được trượng phu điện thoại. Lúc này mới cùng Huyền Ngọc nói thanh ôm tiểu dâu Tây rời đi. Buổi chiều thời điểm, đại bá nhị bá đều mang theo thê nhi con cái trở về quê quán. Sau đó chính là vội vàng an bài giường ngủ phòng. Huyền Huyên Huyên nhìn Huyền Ngọc thật thân thiết. Tì tì tì tì kêu. Vẫn luôn đi theo Huyền Ngọc phía sau, tiểu nữ hài trưởng thành không ít, tướng mạo nhìn cũng hơi chút có chút thay đổi, cái trán càng sáng sủa, mặt mày cũng đoan chính rất nhiều. Đây là thiện mặt, này 1 năm, Huyền Huyên Huyên thật sự có nỗ lực thay đổi chính mình. Nàng hy vọng chính mình biến càng tốt, nàng không nghĩ biến thành mẫu thân người như vậy, nàng hy vọng trở thành đường tỷ người như vậy. Hết chương.